Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, trả thù. Thủ thành binh lính mắt trợn tròn. Trên thực tế không đơn thuần là thủ thành binh lính mắt trợn tròn. Liền liền một bên vây xem tất cả mọi người mắt trợn tròn. Lớn như vậy một khối vàng, làm gì cũng có mấy chục lượng, vậy coi như là mấy ngàn lượng bạc a. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Ngươi tìm đi, đem còn lại bạc tìm cho ta. Binh sĩ kia gấp đến độ xoay quanh. Vẫn là đội trưởng kia có biện pháp. Ha ha ha, ngươi cho rằng cái này có thể làm khó được ta. Chúng ta đem kim bính tử cắt đi. Vừa vặn với 100 lượng cũng là. Vây xem bên trong người gật gật đầu. Gia hỏa này tuy nhiên vô lại, nhưng là điểm ấy cơ trí vẫn là có. Trần Cửu cười lạnh, ngươi dám cắt sao? Liền sợ ngươi không có lá gan kia. Đây chính là vương triều lưu thông kim bính tử. Phía trên có quốc khố ấn chương. Một mình hủy hoại kim bính tử nhưng là muốn phạm pháp. Ta cũng không tin ngươi tiểu gia hỏa này dám mở ra hắn. Binh lính thủ lĩnh cười lạnh. Tại cái này bên trong ta lớn nhất. Ta nói có thể cắt liền có thể mở ra. Lúc này, tên lính kia chớp mắt, đem thủ lĩnh dẹp đi một bên. Một phen nói thầm, này thủ lĩnh gật gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, sau đó lại đổi thành một khuôn mặt tươi cười. Ha ha, tiểu tử, tính toán tiểu tử ngươi vận khí tốt, ngươi lần này vào thành phí dụng chúng ta thay ngươi nhận. Các ngươi đi thôi, Trần Cửu khẽ vươn tay, kim bính tử trả lại cho ta. Binh lính thủ lĩnh lưu luyến không chịu đem kim bính tử đặt ở Trần Cửu trong tay. Các ngươi đi thôi. Trần Cửu tiếp nhận kim bính tử, thả trong ngực, quay người rời đi. Vu Hữu Dư đi theo Trần Cửu đằng sau. Gia hỏa này làm sao đột nhiên thay đổi thái độ? Chẳng lẽ thật là bởi vì không có tiền lẻ cái này kim bính tử? Trần Cửu lắc đầu, mấy cái này gia hỏa cũng là một đám xài lang. Đã nhìn thấy thịt, làm sao lại từ bỏ? Người ý là, có hai loại khả năng. Một là chúng ta trong thành, bọn họ làm chút tay chân, đem chúng ta bắt, đến lúc đó mấy cái này tiền xin không đều là bọn họ. Phương pháp thứ hai cũng là mấy cái này ra hỏa các loại chúng ta ra khỏi thành về sau. Nửa đường chặn giết, Vu Hữu Dư nhìn một chút nhai đạo. Người cho rằng là này loại khả năng. Trần Cửu trợn mắt một cái. Cũng có thể, sau khi nói xong, hai người nhìn lấy cái này tiểu trấn nhai đạo, các loại quà vặt cũng có, người đến người đi như nước chảy, một điểm nhìn không ra tiểu trấn bộ dáng, thậm chí có một loại đi vào Thanh Châu phủ thành cảm giác. Chúng ta đi trước mua ngựa, sau đó lại ở cửa hàng, Trần Cửu nói, Vu Hữu Dư gật gật đầu, theo sát phía sau, đi qua nhiều phiên nghe ngóng. Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư đi vào tiểu trấn chợ ngựa. Chợ ngựa cũng là một chỗ sở hữu mã thất giao dịch địa phương. Cái trấn nhỏ này là hai mặc kệ trung tâm, phương viên mấy cái trong vòng trăm dặm lớn nhất phồn hoa chi địa. Mua ngựa là Vu Hữu Dư sự tình. Trần Cửu tùy tiện loạn đi dạo. Lão đại, này thớt mã không tệ. Ta liền muốn này thớt mã, Vu Hữu Dư chỉ cách đó không xa một cái toàn thân đều là bộ lông màu đỏ mã. Thất, Trần Cửu không hiểu được tướng mã chi thuật, chỉ là gật gật đầu. Tùy tiện, cái này thớt hồng mã liền thắt ở một cái mộc thung phía trên. Mã chủ nhân đang không ngừng hướng người chung quanh giới thiệu. Vu Hữu Dư gạt mở mọi người, trực tiếp hô nói, cái này thớt mã, bao nhiêu tiền? Mã thất chủ nhân là cái mang theo nón nhỏ, một mặt chất phác hán tử, dáng người không cao lắm, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ thương nhân đặc thù khôn khéo. Nhìn lấy Vu Hữu Dư ăn mặc lộng lẫy, hất ra mọi người chào đón. Công tử, ngài xem trọng này thớt mã. Vu Hữu Dư chỉ một ngón tay, lão bản vỗ tay cười to. Nha, công tử ngài thật có nhãn lực. Đây chính là chúng ta cái này bên trong tốt nhất một thớt mã. Ngươi xem một chút, cái này mã bốn vó rộng thùng thình, cốt cách cường tráng, móc lửng, ngoặc kép, lão bản còn phải lại. Lắm điều, Vu Hữu Dư không kiên nhẫn nói. Lười nhác nghe ngươi, lắm điều, trực tiếp nói bao nhiêu tiền. Lão bản nghiêm túc đánh đo một cái Vu Hữu Dư, sau đó duỗi ra 5 cái tay chỉ. Vu Hữu Dư sững sờ. Bao nhiêu? Nhìn lấy Vu Hữu Dư như vậy kinh ngạc biểu lộ, lão bản ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng thu hồi một đầu ngón tay. 400 lượng, chỉ cần 400 lượng. 400 lạng bạc dòng mua một thớt mã, ngược lại là cũng không quý. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn 5.000 lượng đâu. Vu Hữu Dư vỗ ngực một cái, sau đó nói, được, 400 lượng liền 400 lượng. Lão bản trợn mắt hốc mồm, trong lòng thầm hận chính mình đánh cái gì tay chỉ a. Vừa mới xem xét Vu Hữu Dư sắc mặt, liền biết rõ cái này còn chưa tới hắn phòng tuyến cuối cùng. Vừa mới nếu là trực tiếp ra giá cao một chút, không có bị Vu Hữu Dư bộ kia kinh ngạc biểu lộ hù đến, không chừng có thể bán ra hơn 1.000 lượng. Phương mới nhìn đến Vu Hữu Dư kinh ngạc biểu lộ, lão bản còn tưởng rằng đối phương là người biết hàng, không nghĩ tới cũng là một cái kẻ lỗ mãng. Thế mà tưởng rằng 5.000 lượng. Ông trời a, kiếm nhiều tiền thời cơ cứ như vậy chạy đi. Dắt qua mã thất, nhìn lại Trần Cửu Tiểu Mao Lư. Vu Hữu Dư trên mặt đắc ý. Đây chính là lão bản kia tốt nhất mã thất. Trần Cửu một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt. Đúng vậy a, đối với lão bản đến nói, những cái này mã thất đều là tốt nhất mã thất. Nhị nhân chuyển một vòng, mua một đống lớn đồ, vật, làm thành 2 cái kiện hàng. Cõng tại trên lưng ngựa, đi một vòng. Chúng ta hôm nay tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi, chỉnh đốn một chút. Lão đại, cái kia Phúc Lai khách sạn cũng không tệ. Trần Cửu gật gật đầu. Hai người một người dắt mã, một người dắt con lừa hướng về khách sạn đi đến. Tiểu nhị rất là vui vẻ tiếp nhận 2 đầu xúc sinh. Sau đó dắt cuống họng vào bên trong hô nói. Có khách nhân đến đi. Trưởng quỹ là một vị người mặc vải xám áo, mập trắng nam tử. Nhìn thấy Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư, nhãn tình sáng lên. Hai người này một thân trang phục chế tác sự tinh tế, vẫn là lão bản này lần thứ nhất nhìn thấy. Hai vị ra bên trong. Trần Cửu gật gật đầu. Hai kiện phòng trên, sở hữu thịt rượu cứ việc chọn tốt hơn. Sau đó đưa đến trong phòng. Trưởng quỹ đăng ký một chút, giao tiền thế chấp, dẫn hai người vào phòng. Hai vị, lại nhìn cái nhà này có thể xin hài lòng. Vu Hữu Dư nhìn vài lần, trong phòng đi một vòng. Còn tốt, chấp nhận lấy chịu đựng sự tình. Vậy là tốt rồi, lời nói thật không dối gạt hai vị. Ta khách sạn này, là toàn bộ trên trấn hiếu khách nhất sạn. Có 102. Hai vị tới này bên trong xem như đến đối. Trưởng quỹ cười một tiếng, đem chìa khóa đưa cho Vu Hữu Dư. Trần Cửu khoát khoát tay, chuẩn bị tắm nước nóng, sau đó lại chuẩn bị tốt nhất rượu và đồ nhắm. Trưởng quỹ gật gật đầu, hai vị mang theo, ta cái này qua phân phó. Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư tắm rửa xong về sau, no mây mẩy ăn một bữa. Mắt thấy một bữa cơm ăn xong, trời cũng liền hắc. Lúc này liền dưới lầu một loạt tiếng bước chân ào ào rung động. Một thanh âm nói, trưởng quỹ có ở đó hay không? Có không phải Lưu gia à? Ngài mang theo thủ hạ đến ta cái này bên trong sự tình gì a? Thanh âm này là khách sạn này trưởng quỹ, này Lưu gia ngồi ở đại sảnh trên một cái ghế. Trưởng quỹ, chúng ta cũng là người quen, ta cũng không làm khó ngươi. Ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi cái này bên trong có thể đến 2 nam tử, một cái cưỡi lừa, một cái đi bộ, lời nói một ngày nay đến ở trọ người xin thật không ít. Về phần là thế nào đến, hắn xin thật không biết, cũng không phải hắn tiếp đãi. A Phúc, ngươi qua đây, ta có 2 câu nói hỏi ngươi. Trưởng quỹ đối bên ngoài hô nói. Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư liếc nhau, đây là trùng chúng ta đến. Vu Hữu Dư biến sắc, chúng ta lao ra. Trần Cửu lắc đầu, không sao, chút người này ta căn bản cũng không đặt ở mắt bên trong. Nếu là thật làm phiền chúng ta, ta liền để bọn hắn tự mình thể nghiệm một chút. Thần thông cảnh giới võ giả lợi hại. Trưởng quỹ, ngài gọi ta a. Dưới lầu, cái kia nghênh khách tiểu nhị chạy vào nói. Trưởng quỹ đối này Lưu gia cười một tiếng, Lưu gia, tiểu tử này là tử lâu chúng ta tiếp khách. Khách nhân làm sao tới? Tiểu tử này rõ ràng nhất. Lưu gia gật gật đầu. Ta hỏi ngươi, hôm nay có thể đến hai người. Một cái cưỡi lừa, một cái đi bộ. Tiểu nhị một chút suy nghĩ. Nghĩ đến Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư. Thế nhưng là người ta đó là cưỡi mã kỵ con lừa. Không phù hợp người này quan điểm. Khác tìm phiền toái cho mình. Tiểu nhị cúi đầu nói. Hồi bẩm Lưu gia, hôm nay xin thật không có cưỡi lừa cùng đi bộ đến. Lưu gia nói, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Đây chính là thập ác bất xá triều đình trọng phạm. Nếu là bị ngươi sơ sẩy bỏ lỡ, ngươi nhưng là muốn gánh phụ trách nhiệm. Tiểu nhị trong lòng khinh bỉ. Triều đình trọng phạm, đoán chừng lại là bị ngươi để mắt tới dê béo thôi. Trước kia loại chuyện này lão nhân gia ngươi có thể không làm thiếu. Hồi lão ra lời nói, xin thật không có, tiểu nhị đơn giản là trầm tư nói. Lưu gia đứng người lên, không có coi như, thị trấn nhiều như vậy khách sạn, thanh lâu, hai tiểu tử này không thể nói chạy đến này hẻo lánh qua. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Sau khi nói xong, quay người rời đi, chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.